Từ Niên lặng lẽ nhìn thoáng qua trên đài Kỳ Vân, cái sau ánh mắt vừa vặn xem ra, đôi mắt bên trong lại là mang theo một cỗ khiêu khích. Từ Niên trong lòng giận dữ, rất nhanh liền đè ép xuống, không tiếp tục để ý Kỳ Vân ánh mắt, cõng lên trọng thương Trần Tây Phong hướng về chuẩn bị chiến đấu khu đi đến. Bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là tiếp xuống để hắn gặp phải cái này Kỳ Vân, hắn nhất định khiến hắn nếm thử trọng thương là tư vị gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.